ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1199, Hòa Liên Thắng, Chiêm Mễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến bây giờ, chắp cánh khó thoát kịch bản cũng còn không loạn. Vậy theo bình thường phát triển, Trương Thế Hào hợp thắng bang chỉ có một cái gọi là A Hữu tham dự hành động lần này. Phụ trách lái xe, toàn bộ hành trình không dưới xe. A Hữu cùng A Hạo đều là Trương Thế Hào thủ hạ. Nhưng hai người vì tranh đoạt một cái gọi lệ lệ bồi tử nữ huyên náo rất khó coi. Thường xuyên ra tay đánh nhau. Tại kịch bên trong, A Hữu đêm qua uống rượu say nói một ít âm dương quái khí mê sảng trào phúng lệ lệ. Bị nổi trận lôi đình Trương Thế Hào đánh cho một trận. Cho nên đêm nay A Hữu sẽ tìm được A Huân. Đối A Huân đưa ra tham dự hành động lần này. Thay đổi tâm tình, đến đằng sau cũng là A Hữu bởi vì trong lòng không cân bằng bán Trương Thế Hào đội. Đem tiệm vàng cướp bóc án là bọn hắn làm tin tức thả ra. Cho nên chỉ cần ngày kia tìm hiện trường bắt được A Hữu. Như vậy lại thêm Tô Tầm nội ứng lâu như vậy thu thập được chứng cứ. Hào ca liền phải xong đời. Nói cho cùng Trương Thế Hào đội hiện tại chỉ là cái tiểu câu lạc bộ mà thôi. Trương Thế Hào là cái thợ may học đồ. Bản thân cũng không có văn hóa gì. Hắn muốn gặp được lão bà Quách Kim Phượng sau tại nàng bày mưu tính kế hạ mới hoàn toàn cất cánh. Bất quá bây giờ hắn không cơ hội này. Tại khách sạn cùng Trương Thế Hào uống một bữa rượu về sau. Tô Tầm cùng A Huân rời đi. Vừa ra phòng liền gặp cảm xúc không thế nào cao A Hữu. A Hữu, A Huân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hữu ca, Tô Tầm lên tiếng chào. A Hữu nhẹ gật đầu, nói với Tô Tầm, người đi trước đi, ta có chút sự tình cùng A Huân tâm sự. Được rồi, Huân ca, ta đi trước. Tô Tầm biết A Hữu đây là muốn đưa ra tham gia lần hành động này. Rời đi tử lâu về sau, Tô Tầm tìm cái không ai địa phương cho Hoàng Chí Thành đi điện thoại. Hoàng sơ, Trương Thế Hào vừa mới định ra hậu thiên 2 giờ chiều hành động. Chỉ có tài xế lái xe là Trương Thế Hào người. Còn lại đều là nội địa tìm đến vòng lớn. Tốt, làm không sai. Đến lúc đó chúng ta sẽ sớm tại tiệm vàng chung quanh bố phòng. Cũng đồng thời đối Trương Thế Hào tiến hành bắt. Người muốn hiệp trợ bắt Trương Thế Hào. Vâng, Hoàng sơ. Kết thúc trò chuyện về sau, Tô Tầm bốn phía nhìn một chút, sửa sang quần áo, đốt một điếu khói ngậm lấy, hai tay đút túi, khí định thần nhàn đi ra ngõ nhỏ, chém chết hắn, thảo nê mã, đừng chạy. Vừa ra ngõ nhỏ, đã nhìn thấy mấy cái tiểu hoa tiêu dẫn theo mảnh đao truy chặt một cái toàn thân chật vật thanh niên. Quảng cáo, lớn người trên đường phố đối một màn này không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là nhao nhao trốn xa một chút. Căn bản không có người báo cảnh. Hồng Kông cảnh sát tại lôi lạc thời kỳ công nhiên thu lấy dân chúng phí bảo hộ. So xã hội đen còn đen hơn chát chát sẽ. Để Hồng Kông bách tính đối cảnh sát đội ngũ không tín nhiệm. Thẳng đến liêm chính công tự thành lập về sau. Lại hiện tượng này mới có chỗ hòa hoãn. Tô Tầm lắc đầu. Đang chuẩn bị rời đi. Hắn còn không có khôi phục nhân viên cảnh sát thân phận. Không muốn xen vào việc của người khác. Ngay tại hắn chuẩn bị thời điểm ra đi. Bị đuổi giết thanh niên ngã trên mặt đất. Mấy cái lưu manh một trận chém lung tung. Mà hắn cũng tại thanh niên ngã xuống đất trong nháy mắt thấy rõ mặt của hắn. Lúc này dừng bước lại. Thường thường không có gì lạ cổ thiên lạc. Đây cũng là cái nào phim nhân vật. Nhìn thấy bị chặt chính là cổ tử. Tô Tầm thở ra một hơi đi tới. Hô, uy, thảo nê mã, Hồng Hưng làm việc, lăn đi, ngay tại chém người mấy tên côn đồ ngừng lại. Một người trong đó chỉ vào Tô Tầm gầm thét một tiếng. Hồng Hưng, ta cũng có một khóa lập lòe hồng tâm a. Tô Tầm nhếch nhếch miệng. Cất bước đi tới, làm mẹ ngươi, ngươi cái nào chữ đầu a? Cầm đầu tóc vàng dẫn theo đao đi hướng Tô Tầm. Bang! Tô Tầm một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. A, tóc vàng kêu thảm một tiếng. Trực tiếp bị người một cước rơi vào trong thùng rác. Cầm dùm ta. Tạ ơn. Tô Tầm đem thuốc lá trong tay nhét vào còn có chút mộng bức cổ tử trong tay. Đối với hắn mỉm cười. Sau đó đứng dậy. Nhìn về phía còn lại mấy tên côn đồ. Hồng Hưng, các ngươi đại lão là ai à, chúng ta cùng đại bê ca. Ngươi muốn như thế nào? Còn lại mấy người đều bị Tô Tầm vừa mới một cước kia hù dọa. Tiểu tử này rõ ràng luyện qua a, bằng không sao có thể một cước đem người đá bay đến mấy mét xa. Tô Tầm cười cười, đại bê ca, thật là lớn tên tuổi. Biết ta đại lão là ai chăng? Cảng đốc a, đại bê ca về sau thế nhưng là Tịnh Khôn giết cả nhà. Tịnh Khôn danh ngôn, nói giết ngươi cả nhà, liền giết ngươi cả nhà. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề nha. Người đùa bỡn chúng ta. Chấm, mấy tên côn đồ giận tím mặt. Người có thể đánh chúng ta, nhưng không thể đùa nghịch chúng ta. Tô Tầm chủ động liền xông ra ngoài, bay lên một khuỷu tay đem một người trong đó đỉnh ngã xuống đất. Đi chết đi. Còn lại hai người hô to cầm đao chém vào. Tô Tầm trở tay liền là một quyền. Răng rắc. Trực tiếp đem nó thủ đoạn đánh cho vặn vẹo biến hình. Mảnh đao rơi trên mặt đất. Sau đó lại là nghiêng người né tránh đập tới tới một đao khác. Nâng lên một cước đạp ra ngoài. Răng rắc. Một cước này đem đối phương xương bắp chân đạp gãy. Trong nháy mắt, ba người đều ngã trên mặt đất kêu thảm lên. Còn có cái nằm tại trong thùng rác. Trên đất Chiêm Mễ ngơ ngác nhìn một màn này. Ngoạ tào. Một cước đạp gãy xương đùi. Như vậy sâu sao? Thuốc lá. Tô Tầm đi tới trước mặt hắn. Chiêm Mễ vội vàng thuốc lá đưa tới. Từ dưới đất bò dậy. Đa tạ. Đa tạ đại lão cứu giúp. Cái nào chữ đầu? Xưng hô như thế nào? Tô Tầm hững hờ mà hỏi. Quảng cáo. Chiêm Mễ xoa xoa máu trên mặt. Sau đó mới hồi đáp. Hòa Liên Thắng. Chiêm Mễ. Lão đại ngươi gọi A Nhạc. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Chiêm Mễ ngây ngẩn cả người. Người biết ta đại lão, về sau sẽ nhận biết. Tô Tầm mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn cùng hắn lệch thân mà qua rời đi. Nhớ kỹ, người thiếu ta một cái mạng. Chiêm Mễ xuất từ phim Xã Hội Đen series. Bản thân chỉ là cái quán nhỏ phiến. Vì để tránh cho câu lạc bộ bắt nạt, mới gia nhập Hợp Liên Thắng. Theo A Nhạc, Xã Hội Đen có hai bộ. Bộ thứ nhất là Chiêm Mễ bọn người trợ giúp A Nhạc cùng một cái khác Đường Khẩu Đường chủ lớn đê tranh đoạt Hòa Liên Thắng người nói chuyện vị. Chí, Hòa Liên Thắng là Hồng Kông một cái duy nhất khai thác phiếu bầu chế độ quyết định người nói chuyện câu lạc bộ. Bọn hắn khai thác cái này chế độ lúc thậm chí là so bỏ phiếu tuyển cảng đốc còn sớm. Tại bộ hai bên trong, A Nhạc muốn liên nhiệm người nói chuyện vị trí. Hy vọng Chiêm Mễ có thể chống đỡ hắn. Chiêm Mễ kia lúc sau đã là làm đồ lậu đĩa sinh ý thương nhân rồi. Tại nội địa kiếm lời rất nhiều tiền. Hắn một lòng chỉ muốn làm sinh ý. Không muốn nhiễm câu lạc bộ sự tình. Thế nhưng là vô luận là Hòa Liên Thắng lão nhân Đặng Bá. Vẫn là nội địa bên kia chính phủ đều buộc hắn làm cái này cùng liên đựng người nói chuyện. Để hắn không thể không tranh. Bằng không mà nói câu lạc bộ đem sẽ không bảo hộ việc buôn bán của hắn. Nội địa bên kia cũng không còn cho phép hắn đi kiếm tiền. Tô Tầm cực kỳ thích Chiêm Mễ nhân vật này. Cùng đồng dạng câu lạc bộ thành viên khác biệt. Hắn có đầu óc, cũng có lá gan, có quyết đoán, có thủ đoạn, lại đủ hung ác. Tô Tầm nghĩ hỗn đến cảnh đội cao tầng. Vậy liền thiếu không được dạng này nhân mạch. Hôm nay coi như kết một thiện duyên. Tại Xã Hội Đen series bên trong, hắn ấn tượng sâu nhất liền là Chiêm Mễ. Tiếp theo là thêm tiền ca. Sau đó liền là câu cá không mang mũ giáp bị A Nhạc đập chết đại đê. Rốt cuộc đầu năm nay. Nào có người cá hố không mang mũ giáp A, V kép. Chiêm Mễ nhìn xem Tô Tầm bóng lưng. Một hồi lâu mới phản ứng được. Thấp giọng nói chữ. Tốt, tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.